Thần y đích nữ, quyển 3 chương 419. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào giờ phút này, Thiên Vũ Đế hận không thể tát mình hai cái tát. Giả bộ lần này hóa ra là giả bộ cho hoàng hậu đám người kia thấy thì thế nào? Người chân chính muốn giấu lại bị hắn không cẩn thận thế thì cho làm lộ. Này nhưng nên làm thế nào cho phải? Mắt thấy hắn sững sờ. Mà chạy tới ngoài cửa Vân Phi một nhóm cũng không có vào đây. Trường Viễn cũng gấp gáp. Nhanh chóng chọc chọc Thiên Vũ. Nhỏ giọng nhắc nhở. Hoàng thượng, Vân Phi nương nương sợ phải đi về. Nhanh chút truy a. Thiên Vũ này mới phản ứng lại đây. Lập tức nhấc chân đã chạy ra ngoài. Một bên đường một bên gọi. Phiên phiên, người đợi một lát. Nghe trẫm giải thích. Tiếc thay, ra đại điện lúc. Cũng chỉ thấy Vân Phi một chéo áo đi xa. Thiên Vũ nghiến răng. Cũng không quản hình tượng hay không. Càng không quản lý mình mới vừa rồi còn đối ngoại tuyên bố là hôn mê. Chọn lựa bước thì đi theo truy theo ra ngoài. Vân Phi ngồi bốn người nhấc ghế dựa mềm. Người nâng kiệu khinh công tại người. Vài bước là chân không chạm đất hướng Nguyệt Hàn cung phương hướng phiêu. Thiên Vũ vào lúc tuổi trẻ cũng là ngạnh hán thân từng vào chiến trường. Một thân công phu rất là được. Nhưng người chiến trường đánh trận đánh ác liệt làm sao có thể bằng cao thủ giang hồ khinh công ra thân. Hắn tự nhận là đã chạy cực nhanh. Nhưng vẫn là bị ghế dựa mềm phía trước dần dần lạc xa. Thiên Vũ không buông tha. Một lòng một dạ đuổi về phía trước. Mà ở phía sau hắn. Kia Trương Viễn cũng là thở hổn hển xa xa đi theo. Phượng Vũ Hoành nhưng lưu tại Càn Khôn Điện chưa cùng ra ngoài. Có thể giúp nàng đã giúp. Sau đó cũng chỉ có thể nhìn Thiên Vũ vận mệnh của mình. Bên cạnh nàng đi tới về tiền viện muốn tìm Huyền Thiên Minh. Một bên trong lòng tính toán. Chỉ mong Vân Phi không nên trách nàng giúp Thiên Vũ đế một phen này a. Từ Càn Khôn Điện đến Nguyệt Hàn Cung. Thiên Vũ đầy đủ đuổi hai nén hương thời gian. Mắt thấy Vân Phi ghế dựa mềm mang tới Nguyệt Hàn Cung cửa lớn. Hắn khẽ cắn răng. Trên chân phát lực, chạy thẳng tới vọt tới cửa lớn sắp đóng. Thế mà, vẫn là rơi ở phía sau một bước. Cửa lớn đóng lại, kẹp lấy ống tay áo của hắn. Thiên Vũ cứ như vậy bị lúng ta lúng túng bị quan ở ngoài cửa. Muốn vào không vào được. Muốn đi cũng không đi được. Hắn thử kéo tay áo. Không lôi ra ngoài. Thiên Vũ vui rồi. Phiên phiên, người nếu như tưởng chậm cứ việc nói thẳng. Cứ lôi kéo tay áo chậm như thế không tốt lắm. Tuổi cũng đã cao. Khiến người nhìn chuyện cười. Bên trong không có động tĩnh. Thiên Vũ không nổi giận. Tiếp tục nói. Phiên phiên. Chậm biết ngươi trong lòng là có chậm. Bằng không thì cũng sẽ không đến Càn Khôn Điện. Chậm là lừa ngươi. Có thể cũng là vì gặp ngươi một lần a. Là lời nói dối có thiện ý. Thiện ý. Bên trong vẫn không có động tĩnh. Thiên Vũ có chút đổ mồ hôi. Trong cái gì? Phiên phiên, ngươi mở cửa. Chúng ta vào nhà nói tốt không tốt. Chậm giàu gì cũng là vương của một nước. Cứ đợi ở cửa thế. Không quá thích hợp. Nguyệt Hàn Cung hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có thể nghe được tiếng kêu gió mùa hạ thổi bay lá cây sột soạt. Một chút xíu vang động khác cũng không có. Lúc này, Trương Viễn hổn hển cũng đuổi theo tới. Nhìn Thiên Vũ cái này chật vật dạng, liền có chút bất bình. Vì thế cũng hướng cửa cung la lớn. Vân Phi nương nương, Hoàng thượng hôm nay đúng là bị kinh hãi. Chỉ có điều ngươi đến hồi đó vừa vặn một chút. Người này đã đến cửa cung. Tốt xấu cũng phải mời đến đi uống một ngụm trà a, nương nương. Ngươi có nghe thấy không? Thiên Vũ nghe Trương Viễn gọi cũng chẳng phải động tĩnh. Còn có sợi oán khí. Nhanh chóng kéo hắn một cái. Khiển trách, hồ bậy bạ gì ngoạn ý chứ. Trương Viễn căm giận nói. Quá khi dễ người, vừa nói vừa giúp đỡ Thiên Vũ túm tay áo. Tiếc rằng Nguyệt Hàn cung cửa lớn đóng thực sự quá gấp. Thế nào cũng túm không ra. Thiên Vũ trách hắn, cần ngươi để ý, chậm cứ tình nguyện bị khi phụ sỉ nhục. Tính sao, Trương Viễn nói, nô tài không phải sợ ngài chịu thiệt sao. Thiên Vũ phiên cái xem thường. Mình an ủi nói. Ăn thì ăn. Nhiều năm như vậy đã sớm ăn thói quen. Đúng rồi. Hắn về sau đầu xem xét. hỏi Trương Viễn. A Hoành chứ, không cùng đi theo. Trương Viễn nói, Hoàng thượng A, huyện chủ đầu này miệng kêu ngài phụ hoàng. Một đầu khác cũng phải với Vân Phi nương nương gọi mẫu phi. Vừa rồi đều giúp ngài một phen, để chính ngài diễn hỏng rồi. Lúc này nếu đến nữa, vậy sau này nàng có thể thế nào hướng Vân Phi nương nương giao cho? Thiên Vũ vừa nghĩ, cũng có lý này, nhưng là chính bản thân hắn diễn hỏng kịch rồi, chuyện này liền quả thực để hắn có chút không tiếp thu được. Bất đắc dĩ thở dài, tự nói, đích xác không có biện pháp bù đắp sao? Trương Viễn dậm chân một cái, Hoàng thượng, chuyện đến nước này, bổ cứu sợ là không kịp mất rồi. Nếu không ngài liền kiên cường một hồi, nô tài che chở ngài từ đại môn này vọt vào, chẳng phải tòa Nguyệt Hàn cung sao? Cũng không phải đầm rồng hang hổ, đều rằng có mười mấy năm, làm sao lại không vào được chứ? Thiên Vũ tức giận đến cái mũi đều sai lệch, hắn thái giám CS3T bầm làm sao lại không có đầu óc? Nếu như muốn xong, sớm mười mấy năm trước hắn đã xong, còn cần chờ có tới hôm nay? Còn không chờ hắn quát mắng Trương Viễn, lúc này, chợt nghe từng trận tiếng bước chân của bốn phía truyền đến. Thật giống như có hàng loạt nhân mã đang không ngừng mà chạy. Không lâu lắm, chỉ thấy nhiều đội ngự lâm quân bốn phía hoạt động ra. Nhìn có chút hỗn loạn, Thiên Vũ sờ tay lau mồ hôi. Hỏi Trương Viễn, xảy ra chuyện gì vậy? Sẽ chẳng phải cung biến chứ? Trương Viễn bất đắc dĩ. Hoàng thượng ta có thể tưởng tượng tốt một chút sao? Vì thế Thiên Vũ đổi một lời giải thích, là có người hay không muốn đoạt vị a? Khác nhau ở chỗ nào sao? Trương Viễn đi đến trên đường nhỏ vài bước, gọi một vị ngự lâm quân tới. Hỏi, xảy ra chuyện gì? Người ngự lâm quân kia tướng sĩ liếc mắt đã thấy Thiên Vũ tay áo kẹp trong cung môn. Khóe miệng co quắp một trận, đến nửa ngày tài năng trả lời. Hồi hoàng thượng, nguyên bản trong cung dưỡng thương như gia công chúa không gặp qua. Cửu điện hạ lệnh toàn cung lùng bắt. Cái gì? Thiên Vũ nổi giận. Thiên Chu thật là tìm đường CS3TA, nam hay nữ vậy cùng tìm đường CS3T. Không để bọn hắn điểm màu sắc nhìn thử thật thì không được. Hắn phân phó tướng sĩ này. Nhanh đi tìm, cho chậm tìm cẩn thận. Sới ba tấc đất cũng phải tìm người ra. Tướng sĩ này không kiêng sợ gì cả đáp. Vâng, sau đó lại vội vã chạy ra. Thiên Vũ có chút sốt ruột, cũng không vào Nguyệt Hàn cung. Kêu gọi Trương Viễn nói. Mau, theo người mượn cây đao. Cắt ống tay, chúng ta nhanh đi về. Trương Viễn nói, ngài đây là muốn cắt bào đoạn nghĩa à, quá không may mắn chứ. Vậy ngươi nói làm sao? Nếu không... Ngài cởi áo ngoài a, Trương Viễn cho hắn chi cái gọi. Coi như lưu lại xiêm y này cho Vân Phi nương nương tạo niềm nhớ nhung a, dù sao cũng hơn cắt cường. Thiên Vũ một tưởng thì có chuyện như vậy. Vì thế xoay người, chính mình cởi áo ngoài ra. Đi đi đi, hồi Càn Khôn Điện, mỗ hoàng đế chủ động lôi kéo mình tiểu thái giám liền muốn đi trở về. Nhưng là mới đi hai bước chỉ cảm thấy không đúng lắm. Lại cúi đầu ngó ngó, chà, chỉ còn áo trong vải bông trắng à nha, này nhiều khó coi, trong cái gì, chúng ta đi bên này. Hắn lại lôi kéo Trương Viễn dựa vào bên cạnh, hai người chọn tiểu đạo đi, cứ như vậy một đường lén lén lút lút hướng Càn Khôn Điện phương hướng mò. Trương Viễn trong lòng liền nghĩ a, này sao như ăn trộm, ai nghĩ được, vừa nghĩ như vậy xong. Chợt nghe được bên cạnh quát to một tiếng. Người nào, đi ra, Trương Viễn nhủ thầm, xong đời, lần này mất mặt thiệt nhiều. Theo sát sau, mấy cây trường thương cùng nhau dò tìm vào trong khóm hoa. Dọa Trương Viễn kêu to một tiếng. Lớn mật, các ngự lâm quân vốn là tìm kiếm như ra. Tìm tới nơi này, mới phát hiện trong khóm hoa hai bên đường nhỏ như có dị động. Ai biết trường thương tìm tòi. Nghe được càng là cái thanh âm của thái giám. Tiếp theo, bọn hắn liền hoa lệ lệ xem đến Thiên Vũ đế bên người đại thái giám Trương Viễn đẩy một đầu lá cây cùng cánh hoa liền từ trong bụi hoa đứng lên. Ở phía sau hắn, còn đứng lên một cái nam tử khác chỉ mặc áo trong vải bông trắng. các ngự lâm quân có chút không mò ra đường lối. Ban đêm trời tối, Thiên Vũ lại trốn ở Trương Viễn phía sau. Thế cho nên ai cũng không nhìn ra hắn là ai vậy. Chợt nghe một cái ngự lâm quân hỏi Trương Viễn. Công công không hầu hạ bên cạnh hoàng thượng. Trốn ở đây làm gì? Lui về phía sau nữa ngó ngó. Cảm giác có gì đó không đúng. Bên đây là hậu cung. Nam tử sao có thể vào trong hậu cung đến? Chẳng lẽ cũng là thái giám? Thái giám vì sao mặc thành như vậy? Vô số nghi vấn trong lòng vọt lên. Tướng sĩ này nghi hoặc mà lại đã mở miệng. Công công sau lưng, là vị công công nào? Thao con mẹ, vừa nghe nói coi mình cũng như thành thái giám. Thiên Vũ thoáng cái nổ toang. Chửi to một tiếng đi lên phía trước. Nhấc chân liền muốn đạp lên người ngự lâm quân kia. Ngự lâm quân phản xạ có điều kiện mà hướng sau trốn. Đồng thời trong tay trường thương liền muốn đâm tới. Thiên Vũ tức giận đến một tay kéo thanh trường thương kia vào lòng. Dốc sức một phát, trực tiếp liền cho người ngự lâm quân kia mang một cái ôn nhu. Miệng luôn tươi cười, các tướng sĩ lần này xem như đã nhìn ra. Thế này sao lại là công công? Đây rõ ràng là hoàng thượng a. Vì thế nhanh chóng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chợt nghe cái kia với Thiên Vũ gọi công công tướng sĩ nói. Ti chức thật sự không biết là hoàng thượng ở đây. Hoàng thượng tha mạng a. Thiên Vũ xưa nay đều xem mặt mũi có đặc biệt trọng. Yếu bằng không hắn cũng không thể xuyên bụi cỏ. Ai biết chữa lợn lành thành lợn què. Cũng bị người tưởng làm trộm định bắt. Vào giờ phút này, nội tâm của hắn gần như tan vỡ. Thiên Vũ cảm thấy được này cũng quá không mặt mũi thấy người. Vì thế thẳng thắn một tay lấy Trương Viễn cho xả đến trước thân. Lần nữa ngăn trở chính mình. Trương Viễn cũng không mặt a, nhưng hắn thân là Thiên Vũ thái giám cận thị, lúc như thế đây là cần thiết có sông ở phía trước. Thế là hắn ưỡn thẳng sống lưng, lớn tiếng nói với những ngự lâm quân trước mặt này, hoàng thượng biết được Thiên Chu công chúa chạy trốn, là chuẩn bị tự mình bắt người trở về, các ngươi đừng khắp nơi ồn ào, tản đi, tất cả giải tán đi. Các ngự lâm quân trong lòng các loại oán thầm, gạt ai nha, mặc áo trong đi ra bắt người, mức độ nghiện lớn như vậy chứ, nhưng này nói cũng chỉ có thể nói trong lòng, nhân ra là hoàng thượng, mặc kệ mặc gì làm gì, đều lộ ra là có lý như vậy, vì thế các ngự lâm quân nghe Trương Viễn lời nói, lại cùng Thiên Vũ nói xin cáo lui sau khi, dồn dập tản ra. Hai người chợt nghe được những kia tản ra ngự lâm quân đang theo một nhóm khác muốn đi về phía này người lớn tiếng hô. Bên này không cần điều tra. Hoàng thượng mới từ Nguyệt Hàn cung đi ra. Xiêm y vẫn chưa kịp mặc đây. Đều đừng tới thêm phiền. Trương Viễn ôm chặt lấy Thiên Vũ cánh tay. Hoàng thượng, bình tĩnh a, đều là người mình. Ngàn vạn lần cũng đừng kích động. Thiên Vũ khó giải, trẫm tại sao phải kích động. Bọn hắn nói chậm mới từ Nguyệt Hàn cung đi ra, vẫn chưa kịp mặc xiêm y, ha ha, tốt lắm, như vậy tốt lắm, cho lão tử biên chuyện xưa nghe đã nghiền cũng không tệ. Đi, hồi chiêu hợp điện là tẩm điện, tại Thiên Chu làm loạn, toàn cung lùng bắt chạy trốn như ra lúc, Thiên Vũ đế cư nhiên lựa chọn hồi tẩm điện đi ngủ. Trương Viễn hốc mắt có chút ẩm. Cái mũi có chút chua. Hắn biết Thiên Vũ đây là đang trốn tránh. Đây là lựa chọn dùng một câu bịa đặt đến lừa gạt mình. Tình nguyện sống tại trong lời nói dối này. Cũng không muốn tiếp nhận chân tướng. Hắn quay đầu nhìn tòa Nguyệt Hàn cung. Chỉ cảm thấy Vân Phi lòng dạ thật quá cứng rắn. Một cái hoàng thượng có thể làm vì một người phi tử đến phần này. Nàng còn mưu đồ gì chứ? Thật là, tùy hứng a, lúc đó. Trong Nguyệt Hàn cung, đêm hè tháng nóng nhất, Vân Phi đi tới đi lui liền hắt hơi một cái. Nàng dừng bước, hỏi cung nữ bên trên. Người nói, phải chăng lão già sau lưng chửi ta ư? Cách chương.